Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Bạo tẩu đà điểu. Canh thứ hai. Đà điểu. Đường tranh nguyên sinh thế giới làm vạn chúng phổ thông nhân sĩ một thành viên trong đó. Đối với đà điểu ấn tượng. Vẻn vẹn cực hạn tại đà điểu tinh thần. Dúi đầu vào hạt cát bên trong. Ngươi làm sao như cái đà điểu đồng dạng cũng là thuộc về lời mắng người. Mà lại hắn nhớ không lầm. Đà điểu hẳn là thuộc về lâm nguy cấp bảo hộ động vật. Cái đồ chơi này đi một chút tiểu quy mô vườn bách thú cũng không nhất định thấy. Chớ nói chi là ăn nó thịt. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ a, tại bên trong thế giới này. Coi như ăn một bữa một cái gấu trúc lớn. Thì thế nào? Rất quá mức sao? Cực đói tình huống dưới. Quản ngươi gấu trúc lớn vẫn là gấu chó lớn. Làm sao ăn thơm nhất làm sao tới? Đường tranh nghĩ nghĩ trong đầu đà điểu hình thể. To lớn. So gà trọi còn muốn một vòng to. Chất thịt rất nhiều. Nhưng thật ra vô cùng thích hợp tại cái này khai hoang trong lúc đó làm chủ yếu ăn thịt. Nhất là nó kia hai đầu tráng kiện mạnh mẽ chân. Ngẫm lại liền phi thường kình đạo. Đường tranh có chút ý động. Bất quá không có trực tiếp cho ra hồi phục. Mà là mở ra bách khoa. Liên quan tới dị giới đà điểu chủng loại. Thay đổi nhỏ ngược lại là có thật nhiều chi nhánh. Cũng tồn tại biến dị. Nhưng là phổ biến nhất thường gặp chỉ có một loại. Bạo tẩu đa điều, lương phẩm cấp, thuộc tính, sinh hoạt tại nhiệt đới bình nguyên một loại biến dị loài chim. Không công kích hình, đặc tính, thuần hóa sau có thể ngồi cưỡi, chạy lúc tấn mãnh như sấm, tối cao khả đạt đến 50 điểm nhanh nhẹn giá trị ăn vào giá trị. Có thể ăn dùng loại thịt, không độc vô hại, cảm giác thượng giai, lại có cực cao dinh dưỡng giá trị. Cái khác giá trị, một đà điểu da, bằng da mềm mại, độ mềm và dai viễn siêu châu chế thuộc da gấp 5 lần trở lên. Nhẹ mềm thông khí hai đà điểu trứng. Vỏ trứng bản thân là trời mà hàng mỹ nghệ. Đà điểu trứng dinh dưỡng giá trị cực cao 3 đà điểu lông vũ. Có thể gia công thành lông áo, chăn mền, túi ngủ các loại, hít nóng giữ ấm, tốt gia hỏa, đường tranh gọi thẳng tốt gia hỏa. Nghĩ không ra cái này dị giới hoang dại lớn đà điểu giá trị cao như vậy. Đơn giản toàn thân là bảo. Nuôi. Nhất định phải nuôi. Loại này con non không có giá trị gì. Ta cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đường tranh móc chữ hồi phục. Điệu thấp cự. Suy nghĩ thêm một cái đi. Van cầu. Ta bị mưa to hướng rơi mất đại lượng vật tư. Hiện tại chỉ có những vật này có thể đổi chút tiền. Đầu kia hồi phục mang theo vài phần cầu khẩn. Vậy được, năm mai giả lập tệ một quả trứng. Đầu kia trầm mặc một lát. Đoán chừng là bị đường tranh loại này chặn ngang thức trả giá cho cả sẽ không. Vừa rồi rõ ràng ngươi cũng nói xong 10 mai giả lập tệ. Làm sao kết quả đảo mắt liền biến 5 mai 8 mai có thể hay không? Đây đều là giữ gìn hoàn hảo sống trứng. Là ta sớm liền ôm vào trong sơn động. Ta muốn là con non. Người cho ta trứng. Vậy liền 4 mai giả lập tệ đi. 7 mai. 7 mai giả lập tệ. 3 mai. Đầu kia triệt để lộn xộn. Đầu hắn một hồi nhìn thấy có người dạng này trả giá. Chúng ta trả giá không hẳn là. Người nói số. Tỉ như nói 50. Ta nói 80. Sau đó người nói 60. Cuối cùng ta 2% bên trong một cái. 70 ăn nhịp với nhau sao? Vì cái gì ta nói 80? Người có thể nói 40 ta nói 70. Người nói 30. Đường tranh cũng là không nóng nảy. Mặc dù hắn thật muốn nhóm này đà điểu trứng. Nhưng là lấy trước mắt mưa to giáng lâm đến xem. Công cụ tài nguyên lại nhảy lên trở thành đứng đầu bảng đứng đầu đạo cụ. Tuyệt đại bộ phận người sống sót. Lúc này đều muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tự mình cũng không phải làm từ thiện. Tự mình cũng rất nghèo tốt chặt. Đường tranh nhìn một chút trong túi hơn 5.000 mai giả lập tệ. Mặt không thay đổi gật gật đầu. Ân, xác thực rất nghèo. Chút tiền ấy có thể làm gì? Lát nữa, phàm là ra cái có thể dùng giả lập tệ mua sắm thăng cấp đồ vật. Trong nháy mắt liền sẽ bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Quả nhiên, đầu kia trầm mặc một lát sau, rốt cục vẫn là gật đầu bằng lòng, lấy 3 mai giả lập tệ giá trị, giao dịch một khỏa đà điểu trứng. Đầu kia kiểm kê một cái, tổng cộng 14 mai đà điểu trứng. Đường Tranh móc móc lục soát đánh chữ, tiếp cận cái số nguyên đi, may mắn, sau đó cho người ta chuyển 40 mai giả lập tệ. Điện thoại đầu kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưng dưng điểm xuống xác nhận giao dịch. Mẹ nó, đời này cũng chưa thấy qua như thế keo kiệt người. Bất quá cũng may, 40 mai giả lập tệ tại hiện giai đoạn cũng coi là một bút không nhỏ tài phú tài nguyên. Tạ ơn điệu thấp cự, lát nữa có mới tài nguyên, ta hay còn có thể lại hợp tác. Không cần thiết, người cũng không có gì tài nguyên. Đường Tranh thối lui ra khỏi nói chuyện riêng. Cùng những người này, hắn cũng không cần thiết lưu cái gì thể diện. Ai biết rõ về sau vạn nhất đối mặt, có thể hay không lẫn nhau tổn thương. Huống hồ lui một vạn bước tới nói, nếu như hôm nay cầm đà điểu trứng đổi tài nguyên chính là mình, nói không chừng sẽ bị làm thịt ác hơn. Ý niệm tới đây, Đường Tranh không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Tự mình cái này cái người cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương. Ánh mặt trời, ai, 14 mai đà điểu trứng theo giao dịch hoàn thành về sau, thông qua điện thoại truyền tống tới. Mỗi một khỏa lớn nhỏ cũng chừng nhỏ cây dừa như vậy lớn. Vỏ trứng hiện lên màu vàng nhạt. Theo vừa rồi đồ giám giới thiệu đến xem, vỏ trứng tầng bên trong là ngân bạch sắc, điêu khắc một cái có thể làm thành tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, hiện giai đoạn người còn tạm thời không dám hy vọng xa vời có tinh thần truy cầu, cũng đau khổ dẫy dụa tại ấm no online. Đường Tranh cầm lấy một khỏa tường tận xem xét. Bạo tàu đa điều trứng, lương phẩm cấp, ấp chu kỳ, 5 ngày ấp phương thức, nhiệt độ cơ thể ấp liền có thể. Xem ra, tại cái này dị thế, chẳng những cây nông nghiệp trưởng thành bị gia tốc, liền liền chăn nuôi ấp cùng trưởng thành cũng sẽ bị gia tốc. Trách không được tiểu dạ tình hình sinh trưởng sinh mãnh như vậy. Đường Tranh nhìn thoáng qua ghé vào phòng cửa ra vào hài lòng nghỉ ngơi tiểu dạ. Đến, nhường cho ta khang khang ngươi phát dục thế nào? Đường Tranh trực tiếp tiến lên, tiểu dạ dường như phát giác được không ổn, vừa định bỏ chạy, lại bị Đường Tranh hao ở vận mệnh sau cái cổ, hai cái lỗ tai cũng xếp thành máy bay tai, một trận miêu miêu gọi bậy, dường như tại kháng tụng lấy, đừng tưởng rằng bản miêu không biết rõ ngươi có cái gì ý đồ xấu. Trải qua một tuần thời gian hồ ăn biển bỏ vào, cơ hồ ngừng lại cũng không đói lấy nó. Tiểu dạ theo nguyên bản chỉ có hai cái bàn tay lớn nhỏ, đã bất chi bất giác phát triển đến cỡ trung chó lớn nhỏ. Trên trán đường vân cũng càng thêm bá khí, rất có bách thú chi vương tiểu lão đệ cái bóng. Đừng kích động, thiện lương ánh nắng anh Tuấn đại ca ca, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Đường Tranh ôn nhu trấn an, tiểu dạ dần dần buông lòng, sau đó lại nghe hắn nói. Chỉ bất quá muốn cho người ấp trứng trái trứng mà thôi. Mèo ô, kiên quyết kháng nghị, người nhường bản miêu loại này động vật có vú đi ấp trứng. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Bản miêu đường đường thảo nguyên bá chủ, là sẽ không theo mệnh lệnh, đi ấp trứng đà điểu trứng. Tiểu dạ chỉ cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế. Chờ Đường Tranh đem đà điểu trứng toàn bộ bầy tiến vào tạm thời chơi đùa một cái cỏ dại trong đống. Nó liền trực tiếp đi qua nằm xuống. Ngoan, chờ trứng ấp ra đến cấp ngươi ăn ngon. Nghe xong có ăn ngon, tiểu dạ lập tức liền biết điều. Ấp trứng cần 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, Đường Tranh dự định bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển văn minh. Ai cũng không biết rõ giống như là hôm qua loại kia cấp bậc mưa to sẽ đến mấy lần, mà lại, vạn một cái lần đến cái bão tuyết, cuồng phong loại này tai biến, lấy Đường Tranh hiện nay văn minh, thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi. Bất quá, tại bước vào thanh đồng văn minh trước đó, còn cần giải quyết một cái ngoại hoạn. Đường Tranh nhìn phía cách đó không xa hồ nước, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, sóng gợn lan tan mặt hồ, bỗng nhiên một đạo to lớn bóng đen dần dần tiếp cận mặt nước. Nhưng cũng không xuất thủy, lại cực tốc thật nhanh lặn xuống, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Đại thông minh, đi với ta chuyến quặng mỏ. Chúng ta làm điểm mới công cụ. Đường Tranh thu hồi ánh mắt, hướng về phía mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm ấp trứng tiểu dạ Morpheus. Vẫy vẫy tay, đợi lát nữa còn có một canh. Cảm tạ thương chi việc gì? Thổ dân đầu bếp, hai vị đại lão 100 sách tệ khen thưởng. Phi thường cảm tạ, dập đầu, phanh phanh phanh, 7017 ca chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.